Chương 1781, siêu thời không trực tiếp 6. Quét tước qua chiến trường sau, Liên Song Song theo phó trung trưởng về tới Phi Ưng Quan. Lần chiến đấu này không phải là không có chỗ tốt, phó trung trưởng chiếm được một số lớn chiến mã, bởi vì đến sứ nghênh thân đoàn đều là cưỡi ngựa tinh binh. Những này chiến mã muốn phân phối cho Đại Chu kỵ binh, tiến hành hai lần thuần hóa, cùng tân chủ nhân thành lập quan hệ thân mật, sau đó cùng nhau đạp lên chiến trường. Ngoại trừ chiến mã còn có loan đao, đại hạ loan đao chế tác hoàn mỹ, cực kỳ sắc bén, tuy rằng Đại Chu binh lính không am hiểu sử dụng loan đao, nhưng có thể đem loan đao tan chạy tạo ra binh khí. Phi Ưng Quan quân doanh, chủ nợ bên trong, vừa mới đẫm máu chiến đấu hăng hái qua Liên Song Song quần áo đều chưa kịp thanh tẩy, liền cùng phó trung trưởng tại chủ trong lều thương lượng giết đại hạ sứ nên thân đoàn sau chuyện kế tiếp. Ta nhìn công chúa tính tình bình tĩnh quả cảm, không giống như là sẽ xúc động làm việc người, không biết công chúa sau có cái gì tính toán. Phó trung trưởng ngồi ở Liên Song Song trước mặt, mắt sáng như đuốc nhìn xem nàng. Liên Song Song thần thái tự nhiên nhìn xem phó trung trưởng nói, bản cung tuy rằng vây ở hậu cung, nhưng ngoại tổ phụ chết đi, cũng lưu chút tâm phúc cho ta, trong đó có mấy chỗ xếp vào tại đại hạ phụ trách tìm hiểu tin tức mật thám. Khoảng thời gian trước mật thám truyền qua tin tức, đại hạ năm nay bị thai, rất nghiêm trọng, liên ba cái sinh lương lục địa đều hạt hạt không thu, lương thực nghiêm trọng khuyết thiếu, đã xuất hiện đói chết người tình huống. Đại hạ sở dĩ đột nhiên cầu hòa thân, còn cố ý muốn rất nhiều lương thực làm của hồi môn, chính là muốn giảm bớt gặp thai họa áp lực, nhưng là một cái công chúa của hồi môn lương thảo chính là lại nhiều cũng bổ không hơn đại hạ lương thực chỗ hổng. Nói tới đây, Liên Song Song nhịn không được lộ ra một cái trào phúng tươi cười, dù sao ta cái kia tốt phụ hoàng tuy rằng không bản lĩnh trị dân, đến cùng cũng biết lương thực cho hơn liền tương đương với uy no đại hạ cho bọn họ đi đến tấn công Đại Chu, không dám nhiều cho lương thảo. Phó trung trưởng nhẹ gật đầu. Ta từng thỉnh Hoàng thượng thu hồi hòa thân ý tưởng, đại hạ mấy năm nay phía trước phía sau tổng cộng theo chúng ta Đại Chu hòa thân 17 sau, mỗi một lần đều là Hoàng thượng thân nữ nhi hoặc là thân vương đích nữ sắc phong công chúa. Những này công chúa đi hòa thân sau, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, công chúa mới gả qua đi hòa thân, bất quá một tháng đại hạ liền bắt đầu tấn công Đại Chu tình huống càng là không ít. Đại hạ căn bản không đem Đại Chu công chúa nhìn ở trong mắt, không ngừng thỉnh cầu cưới hòa thân bất quá là vì mỗi cái công chúa đều sẽ trang bị đại lượng vàng bạc tài bảo làm của hồi môn mà thôi. Huống chi lúc này đây đại hạ đã sớm liền chuẩn bị muốn cùng ta Đại Chu khai chiến, bọn họ thụ thai, quốc lực suy giảm. Lấy đại hạ tập tục, mỗi lần gặp thai họa đều nhất định phải thừa dịp binh lính còn không thiếu lương thảo thời điểm, tấn công ta Đại Chu, từ Đại Chu cướp bóc đến đầy đủ lương thảo mới có thể bỏ qua. Lúc này công chúa mang đến của hồi môn trung lương thảo thật phải gọi đại hạ được đến, không thể nghi ngờ có thể bàn trợ đại hạ càng nhanh thu thập đủ lương thảo tấn công Đại Chu, cũng may mắn công chúa không có thật sự tính toán mang theo của hồi môn gả vào đại hạ. Liên Song Song, bản cung lần này mang đến lương thảo không phải chỉ có hoàng thượng cho của hồi môn lương thảo, bản cung đã đem hoàng thượng cho tất cả của hồi môn vật đều mệnh lệnh tổ phụ để lại cho ta tâm phúc đổi thành lương thảo, gọi người vận đến biên quan. Không dùng được bao lâu, những này lương thảo liền sẽ lục tục đặt tới, có những này lương thảo, này một lần mặt đối đại hạ chiến đấu, chúng ta sẽ không cần thụ kinh thành những quan viên kia chế ước tay chân luống cuống, có thể buông ra đánh. Phó trung trưởng nghe Liên Song Song vừa nói như vậy trước là vui vẻ, sau có lo lắng nói, công chúa của hồi môn đều có ý hướng đình ấn ký, như thế nào có lương thương dám thu chính là may mắn có lương thương chịu thu, nhiều như vậy lương thực vận chuyển đi ra cũng quá rêu rao. Sẽ không dứt lây triều đỉnh chú ý sao? Liên Song Song con mắt túi thấp xuống xuống dưới, sắc mặt thần sắc giống trào phúng giống bi thương, lương thương không dám thu, quan dám thu à, về phần vận chuyển, đi quan lộ là. Được rồi. Tướng quân biết trong triều mấy vị kia quyền cao chức trọng quan lớn, đó là có tiền cái gì cũng dám làm, ta tìm người giả mạo đại hạ người, đưa chút tiền đi qua, nói cho bọn hắn biết trực tiếp dùng công chúa của hồi môn đổi lương thảo. Bọn họ chẳng những dùng nhanh nhất tốc độ gọp đủ ta muốn lương thảo, còn bao đưa đến biên quan, đến thời điểm phó tướng quân nhớ tìm người giả mạo đại hạ người thu một chút lương thảo là đến nơi. Ba phó trung trưởng khí hung hăng một trưởng vỗ vào trên bàn, cắn răng cả giận nói, hoang đường những quan viên này vậy mà gan to bằng trời đến trình độ như thế, thật là đáng chết. Những này quốc chi sâu mọt, quả thật nên giết bệ hạ bên người tất cả đều là loại này A-dua tiểu nhân, quả nhiên là... Quả nhiên là phó trung trưởng Liên nói hai câu quả nhiên là, đến cùng thân là thần tử không tốt chỉ trích thánh thượng, đem trong miệng lời nói nín đi xuống, lại khí cả phòng xoay quanh. Vẫn theo liên song song trực tiếp đạn mạc cũng đã sớm nổ. Thật khó lấy tưởng tượng, cái kia thời kỳ quân vương lại có thể ngu ngốc đến tận đây, mà dân chúng còn lựa chọn tin phục. Ta hiện tại thật sự bắt đầu bội phục An Bình công chúa, không có chân chính hiểu rõ thời điểm, ta vẫn cảm thấy An Bình công chúa ám sát sứ thần đoàn là vì chính mình, nhưng là hiện tại ta biết, nàng tâm có đại ái. Hơn nữa nàng tất cả lựa chọn đều không phải nhất thời xúc động, mà là suy nghĩ sâu xa qua, nhu lược hơn người. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, An Bình công chúa từ biết mình muốn hòa thân thời điểm, liền đã sắp xếp xong xuôi người đi mua lương thực, còn lớn mật đem mình tất cả của hồi môn đều đổi thành lương thảo. Sau đó cùng nhau đi tới, sớm mai phục người đem đại hạ đón dâu sứ đoàn một lưới bắt hết, sau yên lặng chờ lương thảo đúng chỗ cùng đại hạ khai chiến là được rồi. Cái này một vòng chụp lấy một vòng, khó được nhất là sớm thấy rõ tình thế điểm này. Làm sao bây giờ, ta thật sự bị An Bình công chúa vòng phấn, trước đó ta còn vẫn thích viện viện tới, nhưng là cùng An Bình công chúa vừa so sánh với, viện viện tuy rằng càng đẹp, nhưng là đẹp thì rất đẹp, vẫn là không sánh bằng An Bình công chúa vị này thông minh quả quyết sắc bén mỹ nhân. Nhìn Phùng Sở Viện, chúng ta có thể cảm giác được là nàng rất lương thiện, rất đẹp, phi thường đẹp. Nhìn xem nàng liền có thể làm cho người cảm giác được cái gì là tốt đẹp. Nữ nhân như vậy không phải không tốt, nhưng là ta còn là càng thưởng thức An Bình công chúa nữ nhân như vậy, có chủ kiến, can đảm cẩn trọng dám động thủ, cái kia thời kỳ nam nhân đều so ra kém nàng. Mãnh liệt yêu cầu chủ bá không muốn đổi địa phương, ta muốn xem An Bình công chúa, không muốn nhìn người khác. Cùng mãnh liệt yêu cầu, nhìn An Bình công chúa, không nhìn người khác. Tuy rằng cũng rất luyến tiếc ta viện viện, nhưng là ta còn là thật muốn biết An Bình công chúa bên này đến tiếp sau sẽ thế nào, viện viện nơi nào đến tiếp sau đều có thể tưởng được đến, chính là mỗi ngày đi cứu trợ thiên tai, cho nạn dân bố thí cháo, một chút trông đến cùng, không nhìn cũng được. Nhìn An Bình công chúa. Đạn mạc trung yêu cầu nhìn An Bình công chúa tiếng hô càng ngày càng cao, vẫn chú ý đạn mạc Lý Duy Liêm biết nghe lời phải gật đầu, tiếp tục nhìn An Bình công chúa sao, không có vấn đề. Mấy ngày nay ta liền không đổi chẳng diện, chỉ cùng chụp An Bình công chúa. Liên song song chỉ bất chút thời gian quét hai mắt đạn mạc, liền lại thương lượng với phó trung trưởng khởi như thế nào chống đỡ đại hạ công kích. Liên song song tay điểm mặt trên bản đồ một mảnh đại bình nguyên, đối phó trung trưởng nói, nếu đại hạ công kích chúng ta, nơi này nhất định là con đường tất phải đi qua.